Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, triệu kiến. Bất quá sau khi nói xong, Diệp Giao Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhất thời lại sụ xuống. Thiếu gia, ngươi có biết hay không? Lúc trước ngươi gặp nạn tiêu tan truyền đến về sau, Đạm Phong ca ca kém chút điên mất. Nếu không phải lão gia đưa tin tới, chỉ sợ Đạm Phong ca ca mang theo chúng ta muốn giết vào Lưu Ly Thánh Địa. Diệp Giao Nguyệt nói, việc này, Diệp Hiên cũng nghe Diệp Vô Đạo nói qua. Biết rõ lúc ấy nếu không có Diệp Vô Đạo ngăn lại, Diệp Đạm Phong rất có thể liền mang theo Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành mấy người giết vào Lưu Ly Thánh Địa vì Diệp Hiên báo thù. Nếu thật là dạng này, Diệp Đạm Phong mấy người chỉ sợ căn bản cũng sẽ không lại xuất hiện tại Diệp Hiên trước mặt. Dù sao bọn hắn cũng không giống như Diệp Hiên có được nhiều như vậy át chủ bài. Ta Diệp Hiên không phải dễ dàng chết như vậy. Đạm Phong, sau này không nên xúc động như vậy. Diệp Hiên khẽ mỉm cười nói. Vâng, Diệp Đạm Phong trả lời một câu về sau, liền lần nữa im lặng không nói. Mọi người ở đây đều biết Diệp Đạm Phong tính cách, tự nhiên cũng không biết ngạc nhiên. Làm Diệp Hiên tiếp nhận thánh chủ thời gian quyết định về sau, toàn bộ Thương Lan Đại Lục nhất thời nghe tin mà hành động. Thiếu niên thánh chủ, nhất phẩm vương giả, cửu sắc thiên tài chờ một chút vinh quang thêm nữa một thân về sau. Diệp Hiên đã bị thần thoại, tất cả vũ tu đều gặp trên Diệp Hiên một mặt làm vinh. Bởi vậy, hôm nay Lưu Ly Thánh Địa bái phòng người nối liền không dứt. Tất cả đại vương triều, các quốc gia quốc chủ, tông phái trưởng môn, tất cả thế gia gia chủ đều đích thân lên Lưu Ly Thánh Địa. Vì Diệp Hiên chúc mừng, bất quá này một số người tuy nhiên tại Thương Lan Đại Lục trước cái cũng là nhất phương cự phách. Nhưng muốn gặp Diệp Hiên, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Bọn hắn chỉ có thể dương mắt chờ lấy Diệp Hiên triệu kiến. Một tên chân vũ thánh địa đệ tử đi ra, nhìn chung quanh đám người một vòng, sau đó ánh mắt rơi vào mấy người trên thân, ngạo nghễ nói ra: Đại Khương Vương Triều Khương Kiền, Lý Gia Lý Thiên Tường, Tống Gia Tống Ba, Đại Ly Vương Triều Tiết Tấn, theo ta đi yết kiến Đại Sư Huynh. Dừng một chút, tên kia chân vũ thánh địa đệ tử tựa hồ nhớ tới cái gì. Đúng rồi, Đại Chu Vương Triều Cơ Tuyên có đó không? Trong đám người, Cơ Tuyên nhất thời vượt qua đám người ra, mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng. Tiểu vương chính là Cơ Tuyên. Tên kia chân vũ thánh địa đệ tử nhẹ gật đầu, nói, người cũng theo ta đi yết kiến Đại Sư Huynh đi. Sau khi nói xong, hắn liền không ở để ý tới đám người, quay người mà đi, bị điểm tên Khương Kiền, Tiết Tấn bọn người vội vàng đi theo. Những người còn lại đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Cơ Tuyên các loại. Bọn hắn ở chỗ này thế nhưng là chờ hồi lâu, nhưng thủy chung không có đạt được Diệp Hiên triệu kiến. Bất quá bọn hắn không dám có nửa điểm bất mãn, không nói đến bây giờ Diệp Hiên như mặt trời ban trưa, hoàn toàn không phải bọn hắn có khả năng so sánh. Coi như Diệp Hiên vẫn như cũ chỉ là Thanh Liên Thánh Tử thân phận, cũng muốn ngự trị ở bên trên bọn họ, đi ở sau cùng Cơ Tuyên, đem mọi người thần sắc đều xem ở trong mắt, trong lòng không khỏi tuôn ra một cỗ tài trí hơn người cảm giác. Phải biết, không có bị triệu kiến người bên trong, có ít người địa vị không thể so với hắn kém. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ chỉ có thể ở ngoài đợi. Mà hắn Cơ Tuyên nhưng là lấy được Diệp Hiên triệu kiến. Vô hình ở giữa, chênh lệch đã kéo dài. Cơ Tuyên thầm nghĩ lấy, cũng càng vì chính mình lúc trước lựa chọn thần phục với Diệp Hiên cử động, cảm thấy vạn phần may mắn. Nếu không đừng nói có hôm nay, chỉ sợ hắn lúc ấy thì đã mạng già khó giữ được. Về phần cái gì mối thù giết con, hắn Cơ Tuyên hoàng tử còn nhiều, hắn như thế nào lại quan tâm những thứ này. So sánh với Cơ Tuyên, Khương Kiền bọn người nhưng trong lòng thì có chút thấp thỏm bất an. Bát Đại Vương Triều, đời thứ 16 nhà, cũng chỉ có mấy người bọn họ đạt được triệu kiến, những người khác cũng đều bị phơi ở bên ngoài. Bởi vậy bọn hắn cũng không chắc Diệp Hiên triệu kiến bọn họ dụng ý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục